Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2912. Chương 2912. Tiếp ta một chiêu. Huyền Pháp không muốn nói chuyện, nhưng nếu thật sự thì một câu nói như vậy không nói, chẳng phải là ngồi vững cái này rất là kỳ lạ tội danh. Cho dù là Phật Pháp tu lại cao hơn, lúc này cũng vô pháp bày ra sắc mặt tốt. Hắn tận lực ngữ khí bình thản nói, chư vị yên tâm, chính là coi như không tin được Huyền Pháp, nhưng tại chàng cũng không phải là một mình ta. Chẳng lẽ nhiều như vậy thông đạo cũng không thể để các vị yên tâm tâm? Hừ, Trương Huyền Nghĩa trùng điệp hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đã muốn hắc thì hắc ngươi đến cùng. Lại nói, đều qua vài ngày, Huyền Pháp hứa hẹn những đan dược kia, một hạt cũng còn không có đưa tới. Đây là ý gì? Nói rõ cũng là không đem chúng ta Nho ra để vào mắt a. Đan dược đưa tới trong tay trước đó, chúng ta cùng ngươi không xong. Huyền Pháp trùng điệp nói một câu, quét Lâm Thành Phi liếc một chút, được không tất nhiều lời, chờ đón xuống tới trận đấu là được. Lâm Thành Phi không cam tâm vừa nhìn về phía Không Thiền. Đại sư thật không suy tính một chút, một hồi học sinh nếu là thu lại không được tay, không cẩn thận cho đại sư tạo thành khó có thể trị liệu thương thế. Đại sư nhưng là hối tiếc không kịp. Không Thiền mỉm cười, cũng không ra tiếng. Lâm Thành Phi lắc đầu không thôi. Cười cái gì cười, có gì có thể cười. Những thứ này hòa thượng, cả đám đều ưa thích cố lộng huyền hư. Ta một lòng suy nghĩ cho ngươi, ngươi lại ở một bên cố lộng huyền hư. Đợi lát nữa thì đánh nổ ngươi gương mặt này. Thật sự cho rằng ngươi cười lên nhìn rất đẹp. Tức giận bất bình, Lâm Thành Phi trở lại trong đội ngũ. Lý Du quay đầu chế nhạo nói, hảo tâm bị làm thành lòng lang dạ thú a. Ta đã nói với ngươi rồi, đối bọn gia hỏa này không cần đến khách khí, trực tiếp đi lên đánh tới bọn họ hoài nghi nhân sinh, bọn họ tự nhiên sẽ tâm phục khẩu phục. Mỗi một cái đều là chưa đâm vào tường gạch không quay đầu mặt hàng. Cho là mình thiên hạ vô địch đây, làm sao có thể chủ động hướng ngươi nhận thua. Lâm Thành Phi liếc xéo hắn liếc một chút, Lý sư huynh, lần này đối thủ của ngươi là ai? Cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng lật thuyền trong mương. Trận thứ hai đều không chịu đựng được lời nói, về sau tại thư viện sẽ rất khó lại ngẩng đầu. Vẫn là đạo môn một cái gia hỏa, trừng trị hắn dễ như trở bàn tay. Lý Du lòng tin 10 phần, quay đầu nhìn về phía Sói Mòn Vảy, ngươi cần phải gánh hẳn là Phong sư đệ, phía trên một trận hắn thì thắng không gì sánh được khó khăn. Lần này muốn thắng chỉ sợ khó đi, ta còn chưa nghĩ ra đợi chút nữa làm sao an ủi hắn đây. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi, Sói Mòn Vảy cười lạnh thành tiếng. Lúc này thời điểm cũng lười cùng Lý Du tranh luận, sự thật thắng hùng biện, chờ hắn lấy nghiền ép tư thái thắng đối thủ, Lý Du tiện nhân kia tự nhiên ta không lời nào để nói. Bất quá, hắn hiện tại rất lo lắng một việc, Lâm sư đệ tại sao lại cùng Lý Du dạng này người đi gần như vậy? Chẳng lẽ, hai người vốn là cá mè một lứa? Lâm sư đệ đại tiền đồ tốt a, sẽ không giống Lý Du như vậy không có mặt mũi a. Tuyên Chiến mặt không biểu tình, mặc kệ đối thủ là người nào, cho dù là hư không hoặc là Trương Lập Tâm cường giả như vậy, cũng đừng hòng để trong lòng hắn nổi lên nửa điểm gợn sóng. Một chữ, chiến, chẳng cần biết ngươi là ai, nhất chiến đến cùng là được. So ta tu vi cao, ta nằm dạp trên mặt đất, không lời nào để nói, đến mức tu vi không bằng hắn, hắn càng không cần lo lắng. Lỗ Hối Hận hơi lim dim mắt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Còn lại mấy người, thần sắc không giống nhau, không phải mỗi người đều như Lâm Thành Phi bốn người đồng dạng, đối trận đấu này không coi trọng như vậy. Không, nói đúng ra, không phải không coi trọng, là không có đem đối tay để ở trong lòng, bởi vì bọn hắn đều đối với mình có tuyệt đối tự tin. Tự tin không có người lại là đối thủ của bọn họ. Cho nên cũng liền không có nhiều như vậy lo âu và áp lực. Lý Du Từ Tốn nói, không cần khẩn trương, không quản các ngươi thua hoặc là thắng. Cái này trước ba chi vị, luôn có ta Lý Du một chỗ cắm rùi. Ta có thể đi vào trước ba, thư viện thì không mất mặt. Các tiên sinh vốn là cũng không có đối với các ngươi ôm quá lớn hy vọng. Các ngươi làm gì chính mình cho mình nặng như vậy gánh nặng trong lòng. Mọi người nghe vậy, tất cả đều tức giận liếc con hàng này liếc một chút. Lý Du thật là một cái nhân tài, bao giờ cũng đều sẽ làm cho người sinh ra một loại hung hăng trừng trị hắn một trận dục vọng. Rất nhanh, hai cái số một lên sân khấu, là thư viện một cái học sinh cùng đạo môn đệ tử. Học sinh kia gần lên bục giảng trước, trịnh trọng nói với mọi người, chư vị sư huynh, trận chiến này, ta chắc chắn dốc hết toàn lực, ta có thể chết, nhưng tuyệt sẽ không bại. Vừa dứt lời, mọi người không giống nhau nói cái gì. Thân hình hắn lóe lên, sau một khắc thân hình đã xuất hiện trên lôi đài. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài, trước kia làm sao không có phát hiện, Lâm Đông sư huynh như thế cực đoan. Bởi vì bọn hắn mỗi người đều có tất thắng chi niệm. Tuyên chiến Từ Tốn nói, đem sách viện chi vinh nhục thắt tại bản thân, chịu không được thư viện có nửa phần vết bẩn, thua chính là cho thư viện mất mặt. Tuyên chiến trầm mặc một lát, chậm rãi nói, khả năng, tất cả mọi người là cảm thấy như vậy a. Lâm Thành Phi từ chối cho ý kiến, thắng thua không phải thiên định xuống tới. Cùng tự thân tu vi có quan hệ, thực lực không bằng người liền là không bằng người, về sau cố gắng gấp bội chính là, cùng thư viện vinh dự có quan hệ gì, ngươi thua, hắn sư huynh đệ sẽ thắng lại, không phải cũng giống vậy sao? Trước đó còn cảm thấy, những sách này môn sinh sách tuy nhiều, lại cũng không là loại kia con mọt sách, hiện tại xem ra, chính mình nhìn đến tất cả đều là mặt ngoài a, bọn họ chỗ nào không phải con mọt sách, từng cái tất cả đều là thẳng thắn, ngốc muốn chết. Lúc này, còn lại người cũng đều nhìn trên lôi đài hai người, Nho Gia Lâm Đông đối đạo môn Vân Phong đạo trưởng, hai người này phía trên một trận đều không có 10 phần kinh diễm biểu hiện. Đến đón lấy ai thắng ai thua, là thật không tốt suy đoán. Đạo môn bên kia, một đám người nhẹ giọng thảo luận, Trương Lập Tâm cười nói, ta cần để ý, chỉ có Nho Gia Tuyết Chiến, Phật môn hư không, sư huynh, cái kia Lâm Thành Phi đâu, cũng có mấy phần thực lực a, tuy nhiên rất kinh diễm, cũng đáng được coi trọng, nhưng là, ta đối với mình vẫn là có mấy phần lòng tin, Trương Lập trong lòng tự nhủ nói. Nếu là ta đỉnh phong cảnh giới bại bởi một cái sơ kỳ, chúng ta đạo môn mặt mũi, xem như triệt để không có. Một đám người ào ào gật đầu, Trương Lập Tâm bại bởi tuyên chiến hoặc là hư không, bọn họ mặc dù sẽ cảm thấy không cam lòng, nhưng là cũng sẽ không có hắn quá nhiều cảm giác. Hai người kia thanh minh cũng không so Trương sư huynh kém hơn bao nhiêu. Thế nhưng là duy chỉ có không thể thua với Lâm Thành Phi a. Xuất thủ, Lâm Đông xuất thủ trước. Đột nhiên, một người lớn tiếng quát lên. Còn lại người ào ào hướng lôi đài nhìn qua. Quả nhiên, trên lôi đài hai người lẫn nhau chào về sau. Cũng không có trì hoãn quá nhiều thời gian. Lâm Đông trực tiếp huy động một thanh ống sáo. Nói đạo vô hình âm ba. Lặng yên không một tiếng động Vân Phong đạo trưởng mà đi. Rất nhiều lần đầu tiên tới xem tranh tài tiểu hòa thượng, từng cái tất cả đều là nhìn không chuyển mắt, rất sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một chút đặc sắc địa phương. Cơ hội khó được, cao thủ luận bàn, đối bọn hắn ngày sau tu vi, cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Vân Phong đạo trưởng rõ ràng quát một tiếng. Trong tay phất trần nhẹ nhàng quét qua, cái kia quay chung quanh tại bốn phía, đè ép hắn thần thức âm ba, nhất thời tiêu tán thành vô hình. Lâm sư huynh, mời tiếp ta một chiêu. Vân Phong đạo trưởng lại là hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, đúng là trực tiếp xuất hiện tại rừng phía đông trước, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.